Chương 193, lợi hại, của ta tiểu vô danh, 56. Cảm ơn bạn chỉ vì anh yêu em để cử một nguyện phiếu nhưng mà Tạ Trản tốt xấu còn không có sợ tới mức khóc ra, hắn hiện tại cũng là có Ngọc Tiểu Thư người. Nếu muốn là biểu hiện quá không giống cái nam nhân lời nói, Ngọc Tiểu Thư cũng không biết có thể hay không ghét bỏ hắn. Tạ Trản dáng chống đỡ thu xong hôm nay công viên trò chơi một ngày đi dạo, mặt thành món ăn. Phồn Tinh cứ là một người đem toàn bộ công viên trò chơi chơi một lần, như thế nào hịt như thế nào đến lao đại chỉ là tàu lượn cao tốc, chỉ có một người ngồi 10 lần hơn nữa còn là càng ngồi càng tinh thần loại này, chơi sau, dưới chân đi đường đều là măng gió. Ôn nhu động lòng người, huệ chất lan tâm, trí tuệ vô song ngân Phồn Tinh tiểu thư, xin hỏi ngài có thể hay không trưởng thành một chút chơi được như vậy hịt, nó nhìn có điểm hâm mộ ghen ghét, thậm chí còn có điểm dục dịch. Muốn tự mình thử một lần. Không thể nha, nhị cầu. Siêu thần hào chịu khổ cự tuyệt. Về sau, kêu ta tiểu tiên nữ Ngô bay tới bay lui tiểu tiên nữ siêu thần hào. Mờ tờ nó quá khó khăn thật sự hôm nay tiết mục thu sau khi hoàn thành. Phát sóng trực tiếp bị tắt đi. Tạ Trản tìm cái góc, đầu tựa vào Phồn Tinh hôm vai trong. Cực kỳ giống con cỡ lớn khuyển, ủy khuất mong đợi, còn có chút chân mềm. Ngọc tiểu thư, hôm nay làm ta sợ muốn chết. Tạ Trản thanh âm có chút khàn khàn. Hắn cơ hồ nín suốt một ngày không nói chuyện, sợ độ cao e lo lắng cho mình vừa mở miệng, liền gào gào gọi. Làm sao vậy nha, của ta đóa hoa nhỏ tại Tạ Trản thường thường đến một câu của ta Ngọc Tiểu Thư sau, Phồn Tinh bắt đầu học nói của ta đóa hoa nhỏ. Ta sợ cao. Tạ Trản là thật sự sợ hãi, cho tới bây giờ đều lòng còn sợ hãi. Hắn đang chơi những kia hạng mục thời điểm, vô số lần lo lắng cho mình bị quăng bay ra ngoài. Sau đó ngã thành thịt nát vì thế chỉ có thể cắn răng cố nén trong lòng sợ hãi, ngay cả hô hấp cũng không dám Tạ Trản vùi ở Phồn Tinh hõm vai trong, cọ lại cọ. Ngay từ đầu là thật sự bởi vì lòng còn sợ hãi, mà tìm kiếm an ủi, đến phía sau cọ cọ liền biến vị, hoàn toàn là đang làm nũng a mẹ, ngươi có thể tưởng tượng lớn như vậy chỉ nam nhân, vùi ở so với hắn nhỏ xinh nhiều như vậy nữ hài nhi trên người làm nũng cảnh tượng sao nhất là... Rơi vào vẫn cảm thấy chính mình chiến thần đại nhân anh dũng uy phong siêu thần hào trong mắt kia thật là, không khác. Mạnh nam rơi lệ tráng hán dịu rít đại điểu theo người nôn nó làm sai cái gì nó vẫn còn con nít à, vì cái gì muốn tao ngộ loại này cực kỳ bi thảm sự tình Ngọc Phồn Tinh, ngươi đổ đê tiện ngươi thế nhưng con ta, cùng với hắn liền tại Tạ Trản chính dính nhau lấy thời điểm, một tiếng long trời lở đất mắng chửi. Thẩm Anh bác giận không kèm được. Hắn nói là cái gì Ngọc Phồn Tinh lúc trước đột nhiên cùng hắn chia tay, nguyên lai là hồng hạnh xuất tưởng tiện nhân này kỳ thật cũng quái Thẩm Anh bác tự nhận kèm theo hệ thống, tài trí hơn người, rất nhiều việc nhỏ cũng không coi vào đâu. Hắn lúc trước cũng chỉ là ám chỉ tiết mục tổ, có thể đem Tạ Trản trở thành hắn đá cây chân. Chuyện còn lại, từ tiết mục tổ tự hành thao tác. Nếu là chút chuyện như thế, đều muốn hắn tự mình quy hoạch. Vậy còn muốn những kia phế vật làm cái gì mà tại nhà sản xuất phát hiện Tạ Trản cùng Phồn Tinh trong đó quan hệ sau, liền bắt đầu bằng mặt không bằng lòng, hai không đắc tội, vẫn chưa lại đen Tạ Trản. Thẩm Anh Bắc vẫn tại thể trọng lên xuống khởi bên trong nhiều lần. Đồng thời, còn thông đồng thượng dưỡng mẫu Kim Linh Vũ, hai người chính là nồng tình mật ý thời điểm. Hắn nơi nào còn có cái khác tâm tư đi chú ý Tạ Trản thế cho nên thế nhưng hoàn toàn không có cảm thấy được. Tạ Trản cùng Phồn Tinh nhắc lên quan hệ hồng hạnh xuất tưởng tiện nhân không sai, tại Thẩm Anh bác trong mắt, Ngọc Phồn Tinh là hắn.